Chương 4. 1260 đại hôn, Nam. Giờ này khắc này, thời gian phảng phất đọc lại, nháy mắt trở nên bất động. Tiểu thái tử phi nín thở. Mắt điếc thai ngơ bên thai những cái kia tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô. Càng là hoàn toàn không nhìn thấy những người khác, cái khác nhan sắc. Trong mắt của nàng, chỉ còn lại đoa nở kia ngọn lửa giống như di động mà đến thân ảnh. Nàng con ngươi sáng ngời bên trong, đổ in hai điểm này nhàn nhạt thân ảnh màu đỏ. Giờ khắc này, trong chớp nhoáng này, vạn sự vạn vật phảng phất hóa thành một mảnh khói bụi vẻ mặt, một tia tất cả đều tịch diệt. Toàn bộ trời cùng đất, cửu tiêu bên trên, vạn dặm giữa tầng mây, phảng phất liền chỉ còn lại người kia xê dịch mà đến thân ảnh. Tầm mắt của nàng, luôn luôn theo hắn di động, nhìn xem hắn từ trên không trung nhảy xuống, thẳng tắp rơi vào trường bậc tầng thứ nhất. Tiểu thái tử phi không chút do dự dẫn theo váy liền hướng bậc thang lần sau đầu chạy đi. Mà hắn, cũng là thuận cái kia thật dài, rộng lớn đá xanh thêm đá, phi bước đi lên mà đến. Đây là một loại cỡ nào rung động thị giác hưởng thụ. Lúc này trên bậc dưới thềm, đội nghi trượng ngũ nhân số vượt qua vạn người nhiều, nhưng chính là giờ phút này, tĩnh lặng đến cơ hồ cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mỗi người đều nín thở, ánh mắt theo cái kia hai đoàn như lửa thân ảnh, kích động đuổi theo. Gần rồi, bọn họ càng phát ra tới gần. Tiểu thái tử phi phi bước mà lên, thả người nhảy lên, cơ hồ đã dùng hết khí lực của toàn thân, từ trường trên bậc nhảy lên, phi tốc nhào xuống dưới, một đầu đâm vào cái kia hàng trong ngực. Này lăng không bổ nhào về phía trước, lao vùn vụt tốc độ tăng thêm tràn đầy trọng lực, không thể nói là không kịch liệt rung động. Thái tử điện hạ sớm đã duỗi ra hai tay, vững vàng tiếp nhận chính mình cô vợ nhỏ, chặt chẽ mà đưa nàng ôm vào trong ngực. Thiên ngôn vạn ngữ đều bù không được lẫn nhau trong cặp mắt một cái đối mặt. Tiểu mặt than mặt không thay đổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cả ngày gọi người nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Giờ này khắc này lại nhịn không được đỏ trong mắt, trong lòng còn có ủy khuất ồn ào nói, đại lừa gạt, ngươi để ta một người bò lên 2,088 tầng độc thân đi đường một mình, thật là gian nan đâu. Nhất là sớm thói quen hai người dắt tay cùng đi, đột nhiên biến thành một người, thực sự không cam lòng không muốn. Phía trước, Tiểu Mục đem hốt hoảng trong lòng, không muốn xa rời, khó chịu, bực bội, toàn bộ dằn xuống đáy lòng. Giờ này khắc này khi nhìn đến người này lúc, trận kia trận ủy khuất lo lắng phiền muộn, toàn bộ phủ lưu tâm đầu. Ánh mắt rơi vào hắn tấm kia ngậm lấy nhàn nhạt ý cười tuấn mỹ trên mặt lúc, đột nhiên, phảng phất đều bình tĩnh lại, tâm tình đúng là không hiểu một trận chạy không. Thật có lỗi, để ta kiểu kiểu lo lắng. Mặc Liên tại nàng trắng nõn trên trán, nhẹ nhàng in lên một hôn. Lập tức khẽ vươn tay đưa nàng cả người ôm ngang lên, sải bước liền hướng trên bậc thang đi đến, cười vang nói, quãng đường còn lại, liền để vi phu ôm ngươi đi lên. Một trận reo hò lôi động tiếng từ đội nghi trượng bên trong truyền đến, trên mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười. Bọn họ thái tử điện hạ hồi đến rồi mừng rỡ nhất không ai qua được trong đông cung người. Màu thêu thải kỳ nhịn không được thò tay lau lau khỏe mắt nước mắt, khỏe miệng rạch ra một đạo ý cười. Điện hạ trung quy là không có để thái tử phi thất vọng. Hắn hồi đến rồi một trận đại hôn, muôn người đều đổ xô ra đường, truyền miệng, như thế giàu có sắc thái truyền kỳ hôn lễ, cuối cùng bị ghi vào sử sách, hậu nhân cúng bái không thôi. Đây cũng chính là nói sau. Lúc này, Mặc thái tử ôm chính mình tâm tâm niệm niệm cô vợ trẻ, bước nhanh hướng trên bậc thang mà đi. Nay trường bậc đứng lên có thế toàn bộ nhờ hai cái đùi, dù sao thiên thánh cung phụ cận là che đậy tu vi 9999 tầng, cũng thật là nửa chút đều không bớt.